chính là ta La Thủy Thương Hội khai trương ngày vui, cho nên mới phải đem này đoá năm màu tuyết liên lấy ra nữa. Lấy thấp như vậy giá cả bán ra, nếu như mọi người nghĩ không thích hợp, có thể tới trong điếm nhìn, nói không chừng sẽ có những thứ khác ngưỡng mộ trong lòng vật. Dứt lời, đoàn người hai mặt nhìn nhau, cũng đều là minh bạch đạo lý này. Năm màu tuyết liên cực kỳ chân quý, đừng nói là 5.000 mai linh thạch, cho dù ra giá 1.000.000 mai linh thạch, cũng không tính qua phân. Này La Thủy Thương sẽ vì hấp dẫn nhân khí, cố ý đem giá cả rơi chậm lại nhiều như vậy, đã coi như là rất lương tâm, không ít võ giả đều xem mù quáng, trong lòng rất là quấn quýt, muốn nắm chặt cái này ngàn năm một thửa cơ hội thật tốt. Cũng không lâu lắm, trong đám người đi ra một gã bạch phát lão giả, tựa hồ là hạ quyết tâm nói. Này năm màu tuyết liên, ta muốn, La Thịnh cười đến chân mày hơi cong, nói, không thành vấn đề, tiền trao cháo múc. Bạch phát lão giả gật đầu, xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, đang chuẩn bị cùng La Thịnh hoàn thành giao dịch. Một đóa chân quý như thế năm màu tuyết liên, chỉ bán 5.000 mai linh thạch, đích thật là lương tâm giá thấp, nhưng này đóa năm màu tuyết liên chính trực héo rũ, không chỉ sinh cơ bắt đầu suy yếu, còn có thể phóng xuất ra kịch liệt độc tính, nếu là dùng nói, sợ rằng không ra 3 ngày, cũng sẽ bị tươi sống độc chết. Không gì sánh được thanh âm chói tai vang lên, nhưng tất cả mọi người đình chỉ động tác, phóng nhãn nhìn lại, đó là thấy Sở Hành Vân đoàn người đã đi tới, gương mặt mang cười, cười đến rất là trào phúng. Hắc Y lão giả nghe được Sở Hành Vân nói, lập tức đem nhẫn chữ vật thu hồi lại, trợn to hai mắt nói. Cái gì, này đóa năm màu tuyết liên đã héo rũ, còn ẩn chứa kịch liệt độc tính. Nhất phái nói bậy, ta La Thủy Thương Hội sao lại lừa bịp người khác. La Thịnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hoàng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ giận dữ, chỉ vào Sở Hành Vân quát. Chư vị, người này theo ta có chút ân oán cá nhân, hắn lời mới vừa nói, chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi, vì, hay chửi bới ta La Thủy Thương Hội danh tiếng, mong muốn mọi người chớ để bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, người này cực kỳ âm hiểm, chuyên làm hại người ích ta chuyện tình. Bên cạnh hắn những người này cũng không phải người lương thiện, còn xin mọi người đánh bóng hai mắt, không thích nghe tin lời đồn, người, lập tức đem bọn họ đánh ra đi. Thủy Thiên Nguyệt đồng dạng quát dẹp đường, vung tay lên, lập tức có hơn 10 người võ giả vọt ra, vây lại Sở Hành Vân bọn họ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn đóa năm màu tuyết liên. Lạnh lùng nói, tả một cái chửi bới, bên phải một cái lời đồn, nói so với hát hoàn hảo nghe, có bản lĩnh các ngươi đem năm màu tuyết liên từ trên thạch đài lấy xuống, nhường chúng ta toàn bộ phương vị quan sát. Cách chương.